Chương 461, chân tướng. Chương 461, chân tướng ạ mạ cỡ xạ thập tự thê giáo trước nữ nhân giáo hoàng. Trên thế giới không đến 20 tên thánh nhân một trong. Sở hữu tự do thao túng bên ngoài bên hông lệnh đao 7 ngày thất đao chắc Việt kiếm thuật, am hiểu nhất phối hợp ma pháp thân thể cường hóa hạ cụ binh chiến. Trương Tường dễ dàng liền đem bọn họ nội tình, cho toàn bộ nói ra. Ngươi đúng làm sao biết chúng ta cặn kẽ như vậy lai lịch cảo gì nguy hiểm mà nheo lại hai mắt, tay phải nhẹ nhàng mà đem 7 ngày thất đao đẩy ra vào đao. Ta đúng làm sao mà biết được, ngươi không cần biết. Ngươi chỉ cần biết rằng, ta biết sự tình tuyệt đối so với ngươi tưởng tượng được còn nhiều hơn liền được rồi. Trương Tường cặp kia ly hồng xạ dịn gằng nhìn chăm chú vào đối phương, thay đổi giọng nói bất quá, hôm nay ta chờ các ngươi qua đây, cũng không là vì cái này một món chuyện. Ta chờ ngươi qua đây, là vì nhất kiện càng đồng muốn sự tình. Trương Tường vừa nói, vừa đem ôn nhu nhãn quang, nhìn về phía có chút yếu khiếp khiếp tránh ở phía sau mình, thỉnh thoảng lại lộ ra não túi đến xem cảo gì cùng sật xì Index. Ngươi là nói, là vì Index lẽ nào, ngươi đã là đồng ý chúng ta cứu vớt đứa bé kia tánh mạng cảo gì mắt bên trong tốc biến quá một vẻ vui mừng. Từ của nàng ma pháp danh đối với không còn cách nào cứu vớt người vươn viện thủ xem ra, có thể biết kỳ thực cảo gì là một vô cùng người hiền lành nếu như không cần chiến đấu là có thể giải quyết, nàng là sẽ hết sức cao hứng. Càng chưa nói, nàng ở trước đây không lâu còn bị thua ở Trương Tường trong tay. Mặc dù khi đó, nàng chỉ thi triển ra thánh nhân lực lượng một bộ phận mà thôi. Thế nhưng, ở trong mấy ngày này, nàng cũng không phải là cũng không có làm gì. Căn cứ lấy Trương Tường trong chiến đấu nói qua, của nàng dễ dàng rơi ở phía sau thoại ngữ, nàng còn đặc biệt đi nhìn xuống. Sau đó, kia the hèn chệt man cũng không biết là xuất phát từ cái gì tâm tính, đúng là đem đại bộ phận có quan Trương Tường công kích huyễn tưởng mãnh liệt lẹ thời điểm sức chiến đấu phán đoán đều cho cạo gì. Cũng vì vậy, nàng thật sâu biết, coi như là chính mình giải phóng thánh ngân, cũng rất có thể chiến không thắng nổi Trương Tường. Là vâng đúng cứu vớt Trương Tường lạnh nhạt nói. Bất quá, Trương Tường câu nói tiếp theo ngữ, cũng là đánh nát của nàng nhậm tưởng. Bất quá, cũng không phải lấy các ngươi loại nào phương thức. Chuẩn xác phải đến nói, chắc là sẽ không dùng các ngươi loại nào dùng mũi nhọn ngoại trừ trí nhớ thỏa hiệp phương thức, tới để Index tạm thời tính mà không có việc gì, không ngừng mà luân hồi lấy này mất đi trí nhớ thống khổ. Mà là, đem các loại đau nhức khổ triệt để xóa đi, vĩnh tuyệt hậu hoạn đích phương pháp xử lý Trương Tường trong mắt tốc biến qua kiên định. Một cổ khí thế cường đại từ trên người của hắn tỏa ra ra. Ngươi nói cái gì không cần mũi nhọn ngoại trừ trí nhớ phương thức như vậy, muốn dùng phương thức gì đâu phải biết rằng, hài tử kia nao vực 85% đều bị kia 10 vạn ba thiên bản ma đạo thư chiếm lấy rồi, nếu không phải là mũi nhọn ngoại trừ nàng vậy còn giữ lại 15% ký ức, tại sao có thể để nàng sinh tồn được sật xì đi về phía trước một bước, hung ác nhìn Trương Tường, thần tình kích động nói rằng, hả, như vậy, các ngươi cái kia Index 85% ký ức nao vực đều bị 10 vạn ba thiên bản ma đạo thư chiếm lấy rồi, đúng người nào nói cho các ngươi biết Trương Tường khỏe miệng lộ ra sợi cười nhạt. Đương nhiên là sợ si thần tình kích động muốn phải trả lời. Đương nhiên là giáo hội thượng tầng, đúng hay không Trương Tường cặp kia ly hồng xạ dịn gẳng giống như là có thể nhắm thẳng vào lòng người một dạng, bắn thẳng đến sợ si trái tim, để hắn không còn cách nào trả lời. Mà ngay tại lúc này, ở một bên cáo gì cũng tựa hồ là hiểu cái gì. Sắc mặt trở nên khó coi. Chẳng lẽ nói cáo gì trong mắt tốc biến qua vẻ khiếp sợ, muốn nói cái gì đó. Không có thố, giáo hội cao tầng nói cho các ngươi biết, Index đại nao 85% ký ức khu vực đều bị 10 vạn ba thiên bản ma đạo thư đều chiếm cứ. Cái này kỳ thực chỉ là một âm mưu mà thôi. Chỉ là vì Index của mặc bộ đỉnh quay vo NG. Để cho nàng cách mỗi một năm nhất định phải tiếp thu giáo hội cho duy sanh biện pháp, nếu không thì sống không đi xuống mà thôi. Chỉ là vì để sở hữu 10 vạn ba thiên bản sách ma đạo nhân sẽ sợi, tuyệt đối không còn cách nào bối phản giáo biết. Nếu như, thân thể của hắn nguyên bản căn bản không cần dựa vào giáo hội ma pháp nếu như, thân thể của hắn liền coi là không có tiếp thu giáo hội ma pháp, cũng có thể sống được xuống phía dưới giáo hội dám như thế để cho nàng tự do tự tại sao đối với tùy thời có thể mang theo 10 vạn ba thiên bản sách ma đạo mất vô tung Index, giáo hội làm sao có thể không để cho nàng mang đỉnh quay vo NG mà đồng điểm chính là, giáo hội hy vọng ở Index của mặc bộ đỉnh quay vo NG Trương Tường mặt trên lộ ra cao. Ngất thần sắp đến, trên người hắn bạo phát ra một hồi cường liệt sắc cơ. Trương Tường Index mặt trên mang theo lo lắng, lôi kéo Trương Tường ống tay áo, có chút khiếp khiếp nói rằng. Mà vào lúc này, Trương Tường cũng biết mình ở tâm tình dưới sự kích động, kia bộc lộ ra phát hiện sắc cơ, đã là hù dọa tiểu tu nữ. Vợ không có ý tứ a hù được ngươi đi. Trương Tường vươn tay trái đi, sờ sờ Index đầu kia thon dài sâu ngân tóc bạc. Không có Index nhẹ nhàng mà điểm điểm đầu. Mà vào lúc này, sơ si cùng cáo gì cũng là từ cực độ trong khiếp sợ sạch trình tới rồi. Không thể, giáo đình cao tầng sẽ không làm như vậy. Hơn nữa, ngươi có chứng cứ gì có thể chứng minh đúng, ngươi có cái gì chứng cứ có thể chứng minh sơ si thần tình kích động truy đường tắt vắng vẻ. Bất quá, Trương Tường cũng biết. Muốn làm cho đối phương ở nhất thì bán hội phía dưới tin tưởng, chính mình thuộc thế lực kỳ thực chính là một mực hãm hại cùng với chính mình đồng bạn tồn tại, thật sự là nhất kiện rất khó khăn sự tình. Thế nhưng, Trương Tường cũng là không tính làm cho đối phương đi chậm rãi tiếp nhận rồi. Bởi vì, hôm nay chính là Index hay là tẩy rửa trí nhớ cuối cùng một ngày, cũng chính là trói buộc của nàng đỉnh quay vo nở dê chính thức phát động thời gian. Muốn nói chứng cứ sao ta nhưng là có A hơn nữa, không chỉ là như vậy đây căn cứ ta dễ dàng con đường, cái này đỉnh quay vo nở dê ma pháp, vậy thì các ngươi nhất đại giáo chủ lộ dạ tự mình xuống. Trương Tường tiếp tục no y ra đánh thẳng vào đối phương nhân sinh quan chân tướng tới. Không có khả năng sật si cắn chặt hàm răng nói. Mà vào lúc này, một mực bên cạnh sắc mặt âm tình bất định mà đang suy nghĩ cái gì cáo gì, cũng là lên tiếng. Chứng cứ đâu cáo gì thần tình bình thản đường tắt vắng vẻ. Thế nhưng, Trương Tường nhìn ra được đối phương kia bình thản trong giọng nói, trong mắt ẩn chứa phong bạo Index, ngươi để bọn họ nhìn một chút, được không? Trương Tường quay đầu đi. Hướng về tiểu tu nữ nhu hòa đường tắt vắng vẻ chương 462, hủy diệt hạng quyển kế hoạch chương 462, hủy diệt hạng quyển kế hoạch đó là một cái hắc sắc phù hiệu, tựa như TV chiêm tinh tiết mục bên trong sẽ xuất hiện quỷ dị phù hiệu đồ hình. Cái này là sật si thần tình chợt biến hóa, trở nên không gì sánh được phẫn nộ lên. Cương đại hỏa hệ ma lực ba động, tựa hồ đã ở theo tâm tình của hắn biến hóa, mà đang trở nên nóng nảy. Mà lúc này, cáo gì kia bình thản thần sắc cũng hoàn toàn bị đánh vỡ. Ghê tởm cáo gì nắm chặt đao trong tay vỏ, kia lực lượng cường đại thậm chí còn để cái này bám vào phòng ngự ma pháp vỏ kiếm, đều phát ra vài tiếng gào thét thanh âm tới. Từ nơi này, cũng có thể thấy được nàng lúc này nội tâm rốt cuộc có bao nhiêu phẫn nổi giận hiện tại. Các ngươi biết các ngươi giáo hội tới cuối cùng tắt cái gì láo chứ? Trương Tường cặp kia tản ra ly hồng quang mang sắc bén con mắt, nhìn quét quá tại chỗ hai người. Như vậy, ngươi hiện tại định làm như thế nào? Cáo gì cắn chặt hàm răng, quay đầu hướng Trương Tường đường tắt vắng vẻ. Đem cái kia trói buộc Index đỉnh quay vo nở dê cho giải trừ hết. Trương Tường trong mắt tốc biến quá một tia ánh sáng kiên định. Như vậy, ngươi có biện pháp nào hay chưa? Cáo gì cũng là bình tĩnh lại, tiếp tục mà truy gian. Về cái này món sự tình, 640 ta đã là có hoàn chỉnh kế hoạch. Cái này mấu chốt trong đó, liền là đệ tử của ta. Cái này bên cạnh vị thiếu niên này, hắn có ngay cả thần ma lực lượng cũng có thể lao đi lực lượng. Trương Tường đem tay trái chỉ hướng từ mới vừa bắt đầu, liền một đầu 7K không biết Trương Tường đang nói cái gì cả mì dữ tủ mạ phương hướng. Di di tan nào đó ngược lại bỗng nhiên cả mì dữ tủ mạ mặt trên lộ ra vẻ mặt kinh ngạc tới. Sau đó, hắn đã cảm thấy sau lưng toát ra mồ hôi lạnh, Trương Tường cùng sật sỉ chiến đấu hắn mặc dù không có chứng kiến. Thế nhưng, hắn chính là tận mắt quá cảo dị cùng Trương Tường chiến đấu trường mặt ra cái kia chiến đấu trường mặt, sợ rằng thành phố học viện nhất cao chiến lực LV5 cũng chính là cái dáng vẻ kia. Hơn nữa, bọn họ còn lại có thể lấy nhục thân liền vượt qua tốc độ âm thanh cái này một nhân vật mạnh mẽ. Từ nơi này, hắn cũng đã là nhìn ra Trương Tường cùng cảo dị thực lực có bao nhiêu mạnh. Thế nhưng, hiện tại bọn họ quả thực muốn để cho mình đi làm nhất kiện ngay cả bọn họ cũng làm không được sự tình. Hơn nữa, còn nói hắn có ngay cả thần ma lực lượng cũng có thể phủ định lực lượng, đây không phải là đưa hắn hướng trên vách đá đẩy đi, còn có thể là cái gì đúng, chính là ngươi. Trương Tường gật đầu, lanh ét ét nói. Này, này Trương Tường lão sư, ta không có có đắc tội ngươi đi, ngay cả các ngươi đều không làm được sự tình, ta tại sao có thể làm được đâu? Nào đó ngược lại bỗng nhiên cả mì dữ thù mạ làm ra một bộ cha mẹ chết sầu khổ khuôn mặt đến, hướng về phía Trương Tường nói rằng. Không phải. Ngươi mặc dù là một cái vụ thế nhưng, FT dịch nhận thấy được sao? Ngươi tay trái sử dụng năng lực. Trương Tường đem ánh mắt chuyển rời về phía cả mì dữ tủ mạ tay trái. Đến rồi hắn cái này một loại tầng thứ, hắn còn đã từng là thí nghiệm qua, nếu như là hắn cầm cả mì dự tù mạ tay trái, mình năng lực đến cuối cùng có thể hay không bị phong ấn. Mà kết quả lại là để hắn cảm thấy dao động y bởi vì, khi hắn cầm cả mì dự tù mạ tay trái thời điểm, trong thân thể của hắn kia thôn tính từ huyễn tưởng mãnh liệt le lấy được lực lượng, còn có hắn kia học từ tử chi thư, ma pháp, đều là một cái cũng không thể thi triển. Mà cắn nuốt tiến giai hai lần, đã là sở hữu hạ giai thiên sứ năng lực huyễn tưởng mãnh liệt le, chương tưởng tự nhiên là có kia một lực số lượng. Thế nhưng, coi như là kia một cổ lực lượng, vẫn sẽ bị cả mì dự tù mạ trong tay phải ẩn chứa năng lực cho để mũi nhọn. Từ nơi này, cũng có thể thấy được hắn trong tay phải ẩn chứa lực lượng, rốt cuộc có bao nhiêu cường đại rồi. Ta tay trái cả mì dự tủ mạ như có điều suy nghĩ xem cùng với chính mình tay trái. Hắn tay trái đến cùng có cái gì kỳ đặc biệt sật xì nhìn trương tưởng cùng cả mì dự tủ mạ giống như là ở đà chứ ách mê một dạng, nhẫn không phải ở đúng mở miệng đường tắt vắng vẻ a đà ẹ mà ở nhìn thoáng qua cả mì dự tủ mạ tay trái sau đó, trương tưởng liền mở xì cái thích nổi lên cả mì dự tủ mạ con kia thần kỳ tay trái. Hướng bọn họ giải thích ký túc ở cả mì dự tù mạ trong tay phải ý mạ tín bờ dạ cờ vốn có vô luận là siêu năng lực vẫn là ma pháp, bất luận cái gì gì có thể lực chỉ cần bị tiếp xúc được cũng có thể mũi nhọn ngoại trừ năng lực, bất luận thiện ác thật xấu, coi như đúng xuất hiện tại trong thần thoại thần tích cũng không lệ bên ngoài. Cho dù là tuần hoàn thành thạo tinh trong lực lượng địa mạch cùng long mạch cũng giống vậy. Bất quá! Hắn cũng là cũng không có đem về sau ổ lở rụt đối với ý mạ tỉn bở giả cờ đánh giá thế giới tiêu chuẩn cơ bản điểm, còn có bên phải phương chi hỏa đánh giá thần sạch thuyết pháp nói ra. Bởi vì, bí mật này đúng the hẻn chết man ạ lịch tở cả cái kế hoạch cốt lõi nhất một bộ phận. Cun tìm không thấy, ở nguyên tắc trong, phi ám mạ cánh phải cũng là bởi vì chặt đứt ca mì dự tú mạ tay trái, phát hiện hắn chân thực lực lượng, mà bị đích thân ra tay ạ lịch tở thu thập. Mà hắn bây giờ còn chưa có đối kháng chính diện the hẹn chệt man thực lực, tự nhiên là sẽ không ngốc đến đem các loại sẽ làm the hẹn chệt man sở không thể chịu đựng sự tình nói ra. Đương nhiên, Trương Tường ở sau khi giải thích xong, còn nghĩ phía sau kế hoạch nói ra hết. Mà nghe xong Trương Tường cả cái kế hoạch, vô luận là sơ si, vẫn là cáo gì đều lộ ra ngưng đồng thần sắc tới. Như vậy, người đối với cái này cái kế hoạch, có 100% lòng tin sao cảo dị thần tình nghiêm túc gian một câu như vậy. Có Trương Tường nghiêm túc đáp ứng nói. Tốt như vậy, chúng ta tin tưởng ngươi cảo dị không hề chần chờ đáp ứng. Cảo dị đại tỷ đầu, sật xì còn muốn nói cái gì đó. Thế nhưng là bị cảo dị cho ngăn cản xuống. Không cần nói, cái này cái kế hoạch, hài tử kia chắc cũng là biết. Nếu nàng bằng lòng, chúng ta cũng không có lý do không đáp ứng. Không phải sao cáo gì hướng về Trương Tường sau lưng ý nít mỉm cười nói. Kia nguyên bản băng lãnh cùng buộc chặt mặt trên lộ ra như phơi phới ánh mặt trời vậy nụ cười, thoáng kia trong lúc đó liền để cái này cả phòng đều thay đổi được dạng ngời rực rỡ lên. Bất quá, chính là vào lúc này, ý nít cũng là đột nhiên nắm chặt đầu của mình, có chút thống khổ ngã xuống mặt đất chi trên. Ở ý nít kia thuần khiết trên gương mặt, nàng lúc này thống khổ run rẩy lông mi, hai mắt nhắm chặt. Mồ hôi thấm ướt cả mặt bảng. Inuzi, nữ tu sĩ, chương 463, tự động bí thư khởi động chương 463, tự động bí thư khởi động ghê tởm, đúng đã đến giờ sao cảo gì mặt trên lộ ra phẫn hận thần sắc tới. Như vậy, cứ dựa theo kế hoạch bắt đầu đi Trương Tường cắn chặt hàm răng, hướng về phía người chung quanh nói rằng. Sau đó, hắn chỉ có cúi đầu hướng về phía Inuzi nùi đứng lên yên tâm đi, ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì. Trương Tường sắc mặt nhu hòa, kiên định nói. Tu mạ, qua đây. Trương Tường sắc mặt thay đổi đến mức dị thường mà chăm chú, hướng về phía bên cạnh không biết làm sao cả mì dự tủ mạ nói rằng. Mà nghe xong Trương Tường thoại ngữ sau đó, cả mì dự tủ mạ mặc dù là trên mặt tốc biến qua thần sắc do dự, nhưng hắn vẫn cắn răng, đã đi tới. Hắn mặc dù là không biết phát xảy ra cái gì sự tình. Thế nhưng, hắn cũng là biết cần hỗ trợ của mình. Mới có thể để cô gái này sống sót. Như vậy, hãy bắt đầu đi. Index, đem miệng trương đại. Trương Tường cắn răng, đem trên mặt còn hiện lên thần sắc thống khổ nhân đế khắc sợi đỡ ngồi dậy. Tụ mạ, đem tay phải ngón tay đưa đến trong miệng nàng, quyết đụng tới cái kia ma pháp trận. Trương Tường chợt một cái cắn răng, đối với lấy bên cạnh cả mì dự tủ mạ nói rằng. À muốn ta tay trái vói vào đi cả mì dự tủ mạ mặt trên lộ ra vẻ mặt kinh ngạc tới. Cái gì, muốn hắn đem tay trái chỉ vói vào Index trong miệng,